bên kia cũng hớn hở theo sau Giang Hòa. Tại thần tin, nè Huy, sao mà cậu cứ đâm đâm vậy? Có giận à? Sao nhỏ mọn thế? Có điên mới đi giận người như cậu. Hắn vừa thưởng thức tục sữa của nó vừa đáp. Thì vậy mới tốt. Nè, mau giới thiệu mình với voi con xinh đẹp của cậu đi. Hắn nghe mà muốn sặc sữa, vì tên bạn hắn đang gián tiếp hại hắn. Còn nó, mặt xám xịt lại chỉ nghe từ voi, thì nó vẫn rất thầm thẫn chỉ dụ từ sáng. Anh gọi ai là voi con? Em đó, thì mặt nó đầy tác chí, tiến lại gần, bóp lấy cổ mẹ Khang, mà lấy qua lời lại, làm tên này cười với như móc. Tôi với. Mà những lời cầu cứu của hắn, hắn vẫn ngồi, im bất động, một phần gì không muốn làm nạn nhân thế tiếp, và vì sao phần kia vì tội dám uống sữa của hắn. Được rồi, Tiểu Du, em mà bóp nữa, đến lúc đó sẽ chết đó. Nhìn bên kia mặt trắng nhếch, hắn mới mở cửa khẩu. Nó liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, làm hắn hơi nổi da gà. Tôi Mạnh Hải là bạn của anh, còn Tiểu Du chắc cậu đã biết. Mạnh Hàng thở hổn hển, cười nhăn răng, phát ngôn một câu đầy ẩn ý. Thì tôi trước biết sơ sơ, bây giờ biết rõ rồi. Em muốn chết à? Nó khóc mắt nhìn sang Mạnh Khang. Phía xa có một bóng người đứng nhìn, tay vặt trụi lá cây bên cạnh. Đi học về, cả hai dán bông hoa về đền cho cả Gia Lâm. Về tới nhà, nó năn nỉ hết lời, xin lỗi hết nước bọt, quảng Gia Lâm mới miễn cưỡng thả thứ cho tự trạng của nó. Thật ra, ngoài số hoa hai người mua về, hắn đã cho người mua thêm những loại lá thứ khác để dập tóc ngọn lửa trong lòng người bị hại. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, hắn rớt áo ra ngoài, chỉ nói với nó một câu ngắn gọn nhất có thể. Chưa ngon về. Nó muốn hỏi hắn đi đâu, nhưng lại thôi. Nằm trong phòng, nó chưa biết ngủ. Lúc mở mắt ra đã 11 giờ đêm, nó giật mình bật dậy. Không biết hắn vui chưa? Lắng tai nghe, nhưng phòng đối diện vẫn không động tĩnh gì. Lấy điện thoại ra xem, không có bất cứ liên lạc nào từ hắn. Nó đứng dậy nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn về phía cổng vẫn im lìm. Có lẽ khi về. Nó thở dài, chợt nhớ những lời đại ảnh nói khi sáng. Nó thấy lòng ngao ngao, kèm lẫn cảm giác nóng ruột. Không hiểu sao nó bắt đầu lo lắng. Hắn người kẻ thù chung, hình thù như vậy, lại có tên trong băng nhóm xã hội đen. Nó nghĩ mà thấy sợ. Hắn gặp chuyện không may, sợ bất cứ tình huống nào xảy ra cho hắn. Nó lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ không lành mạnh đó, cho một cái áo khoác mỏng đi ra vườn. Đi một hồi, nó dừng lại trước nhà của cặp đôi quái vật. Hai con sói chì. Nó ngồi xuống, lấy tay vuốt ve chúng, mặt thoáng nét buồn. Nó cứ ngồi đó một hồi lâu. Bỗng hai con sói bật dậy, làm nó giật mình. À! Cặp đôi quái vật không lẽ lại định chủ mình cặp đôi chúng nữa sao? Cái gì mà cặp đôi quái vật? Người ta có tên chứ bộ. Hả? Không, không thể nào. Nó biết nói. Đang hở mức cực độ, bỗng một túi giấy từ phía sau đưa lên trước mặt nó, làm nó bất ngờ.